Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, ta muốn một cái bí cảnh danh ngạch. Huyền ưng chết, hắn làm sao lại chết? Liền Nam Cung Vô Khuyết này oắt con làm sao lại giết Huyền ưng? Nam Cung Huyền Hạc trên thân khí tức đều là không có chút nào che giấu. Phóng xuất ra, đáng sợ ba động tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Gây nên kêu khóc cuồng phong. Tu La Cổ Thành cường giả nhàn nhạt nhìn lấy Nam Cung Huyền Hạc. Khóe miệng không khỏi treo lên một tia cười nhạt ý. Này trong lúc vui vẻ tràn ngập trào phúng. Bất quá giờ phút này Nam Cung Huyền Hạc nhưng không có tâm tình để ý tới Tu La Cổ Thành cường giả. Hắn hiện tại một trái tim đều là có chút lộn xộn. Huyền ưng chết. Này là đệ đệ hắn. Làm sao lại chết đâu? Càng nghĩ, trong lòng của hắn cũng là càng khí. Sau cùng cơ hồ là gầm hét lên. Nói cho ta biết, đến cùng là ai làm? Nam Cung Huyền Hạc gầm hét lên. Ánh mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm này kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Thủ vệ kia cũng là có chút lạnh mình. Dù sao Nam Cung Huyền Hạc đáng sợ hắn là rõ như ban ngày. Dù sao toàn bộ Nam Cung gia đều là bị Nam Cung Huyền Hạc làm cho đi. Cái này đủ để chứng minh Nam Cung Huyền Hạc người này đáng sợ. Cho nên hắn thật rất không muốn đối mặt phẫn nộ Nam Cung Huyền Hạc. Chỉ là một nhà hàng nhỏ. Huyền ưng nhị trưởng lão cũng là tại này trong nhà hàng biến mất. Ở nơi đó, trừ nhị trưởng lão thi thể, những người khác thi thể đều ở nơi đó. Thủ vệ rung động nơm nớp nói ra. Nhà hàng nhỏ, Nam Cung Huyền Hạc đè nén xuống lửa giận trong lòng. Trừng mắt thủ vệ kia, qua mẹ nó nhà hàng nhỏ. Thiên Lam Thành còn có quán ăn loại vật này. Không có khả năng a. Cho dù có quán ăn, cũng cần phải là nửa chết nửa sống loại kia. Ở trên trời Lam Thành, có Nam Cung gia tộc nghiên cứu ra được nhiều vị ích cốc đan. Vì cái gì còn sẽ có quán ăn loại vật này tồn tại? Mà lại một cái quán ăn còn dám bao che bọn họ Nam Cung gia tộc muốn truy sát phạm nhân. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình a. Lửa giận hừng hực từ Nam Cung Huyền Hạc trong thân thể phun ra ngoài. Kiềm chế khí tức tràn ngập. Thiên địa uy áp lan tràn ra. Nam Cung Huyền Hạc là một vị kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Cơ hồ muốn kéo đứt đạo thứ ba. Tu vi rất mạnh. Khí tức cũng rất lợi hại đáng sợ. Như vậy phát ra. Vẫn là để không ít người đều là lạnh mình. Bất quá. Tu La Cổ Thành cường giả kỳ thực còn tốt. Bởi vì bọn hắn tu vi cũng không yếu. Bất quá vẫn là hơi hơi nhíu mày. Huyền Hạc đại trưởng lão. Đã các hạ có việc. Vậy bọn ta liền rời đi trước. Bất quá xin các hạ nhớ kỹ chỗ nhận lời sự tình. Ngày mai gặp lại, huyết bào tỏ khắp đứng người lên. Từ tốn nói, nói xong chính là cùng đồng bạn cùng rời đi đại sảnh. Lễ Misa đi tới đại sảnh, khóe miệng lại là kéo một cái. Liếc liếc một chút này trong đại sảnh đột nhiên gầm hét lên Nam Cung Huyền Hạc. Suy cười một tiếng, tiếp tục tiến lên. Ngày thứ hai, Vân Lam quán ăn, sắc trời rất nhanh chính là sáng lên. Từng đạo ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn ra mà xuống. Chiếu rọi tại Nam Cung Vô Khuyết tràn đầy vết máu trên mặt. Để cái sau trên mặt bắp thịt không khỏi run run một phen. Từ từ mở mắt, trước mắt hết thảy chậm rãi từ mông lung chính là rõ ràng. Ta đây là ở đâu bên trong? Không có chết à? Phần eo một trận kịch liệt đau đớn. Để Nam Cung Vô Khuyết không khỏi hít sâu một hơi. Nam Cung Huyền Hạc cái này lão cẩu ra tay thế mà ác như vậy. Đối một người nam nhân phần eo thế mà nhẫn tâm như vậy đá xuống qua. Đó là muốn mạng a. Nơi này là nơi nào? Nam Cung Vô Khuyết rốt cục thấy rõ ràng bốn phía. Không khỏi híp híp mắt. Hơi nghi hoặc một chút. Sạch sẽ mà sạch sẽ. Còn mang theo mấy phần nữ tử khuê phòng mùi thơm. Nam Cung Vô Khuyết lập tức bắt đầu từ ngồi trên giường đứng lên. Hắn thương thế trên người đã tốt không sai biệt lắm. Từ không gian linh khí trong lấy ra một viên thuốc. Ăn đan dược về sau. Hắn một bên yên lặng vận chuyển chân khí. Tiêu hóa này đan dược. một bên thì là nghiêm túc đánh giá đến bốn phía. Sắc mặt hắn không bình thường nghiêm túc cùng ngưng trọng. Quả nhiên, nơi này quả nhiên hẳn là một nữ tử khuê phòng. Mà lại, cái này trong khuê phòng có địa phương còn cần phấn sắc vải mành bao trùm lấy. Hương thơm mê người, có thể đoán ra gian phòng kia chủ nhân có thể là cái vừa xinh đẹp lại thông minh mỹ lệ nữ tử. Chỉ là, đây rốt cuộc là người nào khuê phòng? Nam Cung Vô Khuyết còn nhớ rõ hắn lúc trước bất tỉnh đi thời điểm. Hẳn là tại bộ lão bản quán ăn bên ngoài. Chẳng lẽ, nơi này là bộ lão bản gian phòng? TT, Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi. Đôi mắt đều là chừng một cái. Tràn đầy thật không thể tin. Bộ lão bản lại có ít như vậy nữ tâm. Quả thực là người không thể xem bề ngoài a. Trong đầu nhớ tới bộ phương này nghiêm túc khuôn mặt. Nghĩ đến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ phương ngồi tại phấn sắc vải mành bao trùm tiểu trên giường. Loại kia kiều diễm, loại kia kỳ quái không khí. Không khỏi để Nam Cung Vô Khuyết đánh dùng mình một cái. Ngay tại Nam Cung Vô Khuyết suy nghĩ lung tung thời điểm. Cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bành một tiếng, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là Nam Cung Vô Khuyết trong óc giờ phút này tràn ngập không hài hòa cảm giác bộ phương. Tỉnh, bộ phương nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Vô Khuyết trừng mắt hạt châu. Gật đầu không ngừng, thân hình hơi hơi lui lại một bước. Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Cái này Nam Cung Vô Khuyết trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Chẳng lẽ hôm qua Nam Cung Huyền ưng này một chân đá trúng hắn eo. Đem đầu hắn cho chấn hỏng. Vẫn là không đúng a. Tính toán, đã tỉnh vậy liền nhanh điểm xuống đây đi. Có chuyện thương lượng với ngươi. Bộ phương liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút nói ra. Nói xong chính là quay người rời phòng. Nam Cung Vô Khuyết dựa vào góc tường. Nhìn thấy bộ phương rời đi. Nhất thời thật sâu thở ra một hơi. Đơn giản quá kiềm chế. Không nghĩ tới ngươi là như thế này bộ lão bản. Trong phòng tìm tới nguồn nước. Cọ rửa một hạ thân về sau. Nam Cung Vô Khuyết chính là xích quả lấy thân trên. Ra khỏi phòng. Hắn không gian linh khí trong cũng không có chuẩn bị cái gì quần áo. Ngược lại là có mấy phần xấu hổ. Bất quá hắn mới vừa đi ra đến. Bộ phương chính là cho hắn ném qua đến một bộ y phục. Y phục kia có chút rộng rãi. Bộ ở trên người hắn. Cởi trần ra trước ngực một khối trắng nõn da thịt. Nam Cung Vô Khuyết kìm nén miệng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bộ phương. Cảnh giác vạn phần. Bộ phương ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ đối với Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt cảm thấy có chút quái dị. Làm sao? Bộ phương nhàn nhạt hỏi. Không có. Không có việc gì. Nam Cung Vô Khuyết tranh thủ thời gian chính trực cổ. Trừng tròng mắt hồi đáp. Không có việc gì. Này thì xuống đây đi. Bộ phương nói ra. Về sau hắn chính là không tiếp tục để ý hắn. Hướng phía nhà bếp. Hạ. Đi đến. Chỉ là một hồi. Thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi. Ăn mặc này mở lấy ở ngực áo choàng chính là hướng phía dưới lầu đi đến. Vừa đến dưới lầu, một cỗ mùi thơm bắt đầu từ trong tràn ngập ra. Này mùi thơm không bình thường nồng đậm, để Nam Cung Vô Khuyết trong lòng run lên. Mùi vị kia, là Phật khiêu tướng. Quả nhiên, vừa đi đến trong tiểu điếm, chính là có một vò Phật khiêu tướng bày ở nơi đó. Ăn đi, Phật khiêu tướng hẳn là có thể với rất nhanh khôi phục ngươi thương thế. Bất quá nguyên tinh vẫn là muốn tiếp tục cho. Bộ phương nói ra. Nam Cung Vô Khuyết liên tục không ngừng gật đầu. Chính là ngồi tại chỗ bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên. Nồng đậm hương khí tràn ngập. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi tại Nam Cung Vô Khuyết bên người. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Cái này ánh mắt. Nam Cung Vô Khuyết thân thể nhất thời cứng đờ. Gian nan chật qua đầu nhìn về phía bộ phương. Hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bộ lão bản, người một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết nuốt vào miệng bên trong một cái chân gà. Nói ra, các ngươi Nam Cung gia có phải hay không có tiến vào này bí cảnh danh ngạch? Bộ phương nghiêm túc hỏi. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Hắn không nghĩ tới bộ phương hỏi lại là vấn đề này. Cái này cùng trong lòng của hắn mong muốn có chút cự đại. Đương nhiên là có. Nam Cung gia làm Thiên Lam thành đại gia tộc, mà lại nắm trong tay bí cảnh truyền tống trận. Tự nhiên là có được danh ngạch. Bất quá cũng chỉ có ngoài định mức hai cái danh ngạch. Đây là trở về nhà chủ quản lý. Nam Cung Vô Khuyết thở dài nói ra. Nói đến Nam Cung gia, trong lòng của hắn liền là có chút nhàn nhạt yêu thương. Ta cần một cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghiêm túc nói. Phốc, Nam Cung Vô Khuyết trong lòng vẫn là tại yêu thương. Thế nhưng là Bộ Phương đột nhiên vang lên lời nói. Lại là để kém chút đem trong miệng thịt gà đều là phun ra. Bộ lão bản, đừng làm rộn, người tu vi quá yếu a, Nam Cung Vô Khuyết im lặng nói ra. Có thể tiến vào bí cảnh, chỉ ít đều là tu vi đạt tới thập phẩm thần cảnh. Kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng cường giả mới là có tư cách. Bộ Phương một cái bát phẩm chiến thần, không có tư cách a, mà lại, hắn cái này tu vi đi vào có thể làm cái gì? Người không phải Nam Cung gia tộc người thừa kế a? Người hiện tại có thể có được hai cái danh ngạch đi. Mang ta đi vào có thể chứ? Bộ Phương nói ra. Nam Cung Vô Khuyết uống một ngụm nước canh, hít sâu một hơi, kiên quyết lắc đầu. Không được, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Ngươi cứu ta, Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu khẳng định đã ghi hận ngươi. Một khi ngươi cùng ta tiến vào này bí cảnh, này lão cẩu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Huống hồ, ngươi tu vi thật sự là quá yếu. Bộ Phương cau mày một cái. Nam Cung Vô Khuyết kiên quyết thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như không phải hệ thống cho hắn tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, Bộ Phương thật đúng là sẽ không muốn tiến vào này bí cảnh. Cái kia lười biếng tính cách, tiến vào này bí cảnh trong, còn không bằng kéo một cái ghế ngồi tại cửa tiệm xài thái dương đến dễ chịu. Lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến vào Vân Hải bí cảnh. Ngắt lấy thiên phẩm Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn, thập giai linh dược hóa long xương cỏ, nhiệm vụ khen thưởng, 20% nguyên khí chuyển hóa khen thưởng. Đây chính là hệ thống tại tối hôm qua bộ, Phương đem Nam Cung Vô Khuyết ném tới Dương Mỹ Cát trong khuê phòng về sau. Phát ra nhiệm vụ, tiến vào bí cảnh còn có thực lực yêu cầu. Bộ Phương nhíu mày, không có a. Nhưng là ta đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện a, Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này cũng là tỉnh. Táo lại, bất đắc dĩ nói ra, bí cảnh hắn là tuyệt đối sẽ đi, nhưng là không nhất định hội mang bộ lão bản qua. Chờ đến thương thế hắn khôi phục không sai biệt lắm, thuộc về hắn danh ngạch hắn liền sẽ qua tranh thu hồi lại. Hắn làm Nam Cung gia tộc người thừa kế, gia chủ như là đã vẫn lạc. Này còn lại danh ngạch chính là thuộc về hắn. Đây là thuộc về hắn đồ, vật. Nếu như thực lực với không là được. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Nhìn cái sau đều là có chút run rẩy. Thẳng đến cái sau gật đầu về sau. Bộ Phương là giật nhẹ khóe miệng. Vậy ngươi đem phần này Phật khiêu tường nguyên tinh cho thanh toán. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đứng người lên. Nói ra. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Bộ lão bản đây là trở mặt không quen biết a. Hắn cái này còn không ăn xong đây. Bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn khác không nhiều. Vì ăn Bộ Phương món ăn. Nguyên tinh mang nhiều nhất. 1 vạn nguyên tinh trực tiếp chính là lấy ra. Bộ Phương thu cái này 1 vạn nguyên tinh. Trong óc nhất thời vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt tới quy định buôn bán ngạch. Bắt đầu tấn cấp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.